Vô địch kiếm vực, chương 1860, kiếm nguyên nhân người mà bất phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, trước mắt cái này vị, cũng không phải là nhân quân bản tôn. Hình chiếu, chỉ là tương đương với một cái hình chiếu. Dương Diệp nhìn thẳng cái kia nhân quân, mà nhân quân lúc này đã ở nhìn kỹ hắn, hai người đều không nói gì. Hồng Mông Tháp bên trong, kiếm vẫn còn ở rung động kịch liệt. Sẽ lao ra Hồng Mông Tháp, bất quá, nhưng là bị Hồng Mông Tháp cho trấn áp. Mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói. Thả nó xuất hiện, dứt lời, một đạo kim quang tự Dương Diệp trước ngực bắn nhanh mà ra. Rất nhanh, kim quang tán đi, chuôi này màu vàng kiếm xuất hiện ở Dương Diệp đầu đỉnh không xa chỗ. Dương Diệp nhìn về phía kiếm kia, đi ở tùy ý, kiếm không có nhận thức hắn vì chủ, hắn sẽ không mạnh mẽ lưu lại đối phương. Màu vàng kiếm trên không trung rung động kịch liệt lấy, làm như ở biểu đạt cái gì. Mà phía chân trời cái kia nhân quân hình chiếu cũng là GFBGG đang dần dần hư huyễn. Ba hơi về sau, nhân quân hình chiếu đã hoàn toàn biến mất. Dương Diệp nhíu mày, đối phương làm sao không đem kiếm mang đi. Làm như biết Dương Diệp suy nghĩ, cái này lúc, Hậu Khanh thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Hắn hình chiếu tuy là ở nơi này, thế nhưng... bản thể cũng là cách nơi này không biết rất xa, mà sợi hình chiếu xuất hiện ở đây, cũng chỉ có thể dừng lại thời gian ngắn ngủi, cho nên, hắn không phải là không muốn mang đi kiếm, mà là không thể. Nói đến đây, Hậu Khanh dừng một chút, nhưng sau lại nói. Tiểu tử, cái này nhân quân ngày sau chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương Diệp nói, không phải nói nhân quân là nhân nghĩa chi quân sao? Nhân nghĩa, Hậu Khanh cười nhạt, tiểu tử. Cái này thế giới hay là nhân nghĩa, đó là ở có chút tình huống đặc biệt hạ mới có. Giống vậy ngươi sẽ đối với địch nhân của ngươi nói nhân nghĩa sao? Dù cho đối phương là một người tốt, Dương Diệp lắc đầu, với hắn mà nói, mặc kệ ngươi là người tốt hay là người xấu, chỉ cần là chính mình địch nhân, vậy đáng chết. Bởi vì hắn rất tinh tường, làm đối phương có cơ hội giết hắn thời điểm, đối phương là tuyệt đối sẽ không nương tay. Hậu Khanh nói. Kỳ thực, ngươi cùng nhân quân giữa mâu thuẫn lúc đầu không phải rất lớn, nếu như là phía trước, ngươi đem kiếm trả lại cho đối phương, nói không chừng chuyện gì cũng đều không có. Nhưng là bây giờ, ngươi không chỉ có học vu tộc công pháp, còn tu ma. Lấy thực lực của đối phương, nhất định là có thể nhìn ra được. Cho nên, dù cho ngươi trả lại kiếm, đối phương khả năng cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Diệp nhún vai, ai sợ ai, Hậu Khanh. Dương Diệp nhìn về phía cách đó không xa thanh kiếm kia, hắn cảm giác được, cái này kiếm hiển nhiên cùng cái kia nhân quân có rất sâu cảm tình. Hắn đương nhiên sẽ không ăn vị, bởi vì, này kiếm cũng không phải của hắn cũng không có nghĩ qua muốn bả. Đem, cái này kiếm chiếm làm của mình, là hắn Dương Diệp, chính là của hắn, không ai cướp đi được, không phải của hắn tuyệt sẽ không đi cưỡng cầu. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Đang muốn ly khai, ở nơi này lúc, Hậu Khanh thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Tiểu tử, người mau vào, người tiểu tổ tông này không biết thì thế nào? Tiểu tổ tông, dĩ nhiên chính là chỉ Tiểu Bạch, Dương Diệp tâm thần chìm vào trong cơ thể, chỉ thấy lúc này, Tiểu Bạch chính ôm hai đoạn kiếm gãy ở cái kia Hậu Khanh trước mặt, nhưng sau con mắt không ngừng chớp chớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Dương Diệp đến. Hậu Khanh thần sắc tức thì buông lòng. Chuyện gì xảy ra? Dương Diệp hỏi. Hậu Khanh nói, cái này tiểu gia hỏa, cầm cái này hai đoạn kiếm gãy cho ta, để cho ta giúp hắn tu xong. Cái này kiếm có linh, hơn nữa, chất liệu đặc thù, ta làm sao tu tốt? Tu kiếm, Dương Diệp, Tiểu Bạch nhìn một chút Hậu Khanh, lại nhìn một chút Dương Diệp, nhất về sau, nàng tiểu trảo chỉ Hậu Khanh, vừa chỉ ngực mình cái kia hai đoạn kiếm gãy. Rất ý tứ rõ ràng, nhìn thấy Tiểu Bạch như vậy, cái kia Hậu Khanh đầu tức thì lớn. Dương Diệp đi tới Tiểu Bạch trước mặt, sau đó nói. Tại sao muốn bà, đem, cái này kiếm cho tu xong? Tiểu Bạch nhẹ nhàng chỉ trong ngực hai đoạn kiếm gãy, nhưng sau tiểu trảo vung múa. Thương cảm, Tiểu Bạch ý là, cái này hai đoạn kiếm gãy rất thương cảm. Dương Diệp nhìn về phía cái kia hai đoạn kiếm gãy, trầm mặc. Cái này hai đoạn kiếm từ đi tới Hồng Mông Tháp về sau, vẫn tại trong góc phòng trầm mặc. Đau thương, Dương Diệp là kiếm tu, hắn có thể đủ cảm nhận được cái này kiếm tâm tình. Chẳng qua cũng bình thường, cái này kiếm theo Tiêu Dao Tử nhiều năm như vậy, nó đối với Tiêu Dao Tử, nhất định là có cảm tình, tựu giống với kiếm linh đi theo hắn nhiều năm như vậy, giữa bọn họ đồng dạng có sâu đậm cảm tình. Mà bây giờ, Tiêu Dao Tử vì thành tựu kiếm đạo của mình, cũng là đưa nó cho bẻ gãy quăng đi. Cái này lúc, Hậu Khanh đột nhiên nói, cái này kiếm chủ nhân, thật toán là một cái nhân vật, có thể thường người thường không thể. Dương Diệp gật đầu, cái này Tiêu Dao Tử quả thực coi là trên. Lên, là một cái nhân vật, hơn nữa còn là một cái nhân vật phi thường lợi hại. Bất quá, nếu như là hắn là tuyệt đối không làm được. Kiếm đạo, ở trong lòng hắn, xa xa không có thân nhân mình tới trọng yếu. Hắn học kiếm mục đích, cũng là bởi vì thân nhân. Cái này lúc, Hậu Khanh đột nhiên nói, như người thật muốn chữa trị cái này kiếm, cái kia lão hỏa có lẽ có biện pháp. Lão hỏa, chỉ dĩ nhiên chính là lục đinh thần hỏa. Dương Diệp nhìn một chút trong tay hai đoạn kiếm, cái này kiếm, có muốn hay không chữa trị đâu. Cái này lúc, Tiểu Bạch đột nhiên nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng lắc lắc, trong mắt nàng, tràn đầy khẩn cầu màu sắc. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Bạch đầu nhỏ, nhưng sau cười nói. Được, chúng ta đi tìm lão hỏa. Nghe vậy, Tiểu Bạch tức thì nhếch miệng cười. Rất nhanh, Dương Diệp cùng Tiểu Bạch xuất hiện ở lục đinh thần hỏa trước mặt. Nhất định phải đúc lại. Lục đinh thần hỏa đạo, Dương Diệp nói, nếu như có thể mà nói, liền đem chữa trị đi. Ném vào tới, lục đinh thần hỏa đạo, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, nhưng sau tiểu chảo ném đi, cái kia hai đoạn kiếm gãy tức thì bay vào cái kia bếp lò chung. Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, nhưng sau nàng đầu đi phía trước thăm dò, chẳng qua rất nhanh lại rụt trở về. Nàng cũng là có chút điểm sợ ngọn lửa này, quá một hồi lâu. Lục đinh thần hỏa đột nhiên nói. Kiếm này bất phàm, Dương Diệp nói, nơi nào bất phàm, lục đinh thần hỏa nói, ngươi chờ sẽ biết, Dương Diệp, khoảng chừng một canh giờ về sau, một thanh kiếm đột nhiên từ cái này lò luyện đan trung bay ra. Kiếm dài khoảng chừng ba thước, độ rộng chỉ có chỉ một cái nửa, thân kiếm trơn chuột, nhưng ngoại trừ này bên ngoài, cũng không có gì đặc thù chi chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đang ở cái này lúc, Tiểu Bạch đột nhiên tiểu trảo một phen, thanh kiếm kia bay đến nàng móng trái chung, cùng này đồng thời, nàng hữu trảo nhất vuốt, lại một thanh kiếm bay đến nàng móng vuốt chung. Thanh kiếm này, chính là nhân quân thanh kiếm kia. Dương Diệp nhìn thoáng qua hai thanh kiếm, mà đang ở cái này lúc, nhân quân thanh kiếm kia đột nhiên phát ra nhất cổ kinh khủng kiếm uy hướng Tiêu Dao Tử thanh kiếm kia nghiền ép đi. Hiển nhiên, mới kiếm xuất hiện, khiến nó cảm nhận được uy hiếp. Nhưng mà cái này thì từng tái, ông, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở trong sân vang lên, chuyển chớp mắt, Tiểu Bạch móng trái thanh kiếm kia phi thẳng đến nhân quân thanh kiếm kia đâm tới. Tiểu Bạch tiểu trảo vội vã buông ra, cứ như vậy, ở Tiểu Bạch cùng Dương Diệp ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tiêu Dao Tử thanh kiếm kia dĩ nhiên cùng nhân quân thanh kiếm kia trên không trung chiến đấu. Hai thanh kiếm đánh nhau, Dương Diệp có chút mộng, chẳng qua rất nhanh, hắn liền hơi nghi hoặc một chút. Cái này nhân quân kiếm, nhưng là thần vật, mà Tiêu Dao Tử kiếm, tuy nhiên bất phàm, nhưng khẳng định không phải thần vật, thế nhưng, nó lại có thể cùng nhân quân kiếm đối kháng. Đây chính là bất phàm của nó chi chỗ. Cái này lúc, lục đinh thần hỏa đột nhiên nói, tiểu tử, người muốn nhớ kỹ một điểm, kiếm, nguyên nhân người mà bất phàm. Cái này kiếm, tuy là không giống nhân quân kiếm vậy là do vô số cường giả cùng với tài liệu chân quý chế tạo, thế nhưng... Nó chủ nhân bất phàm. Có ý tứ, Dương Diệp trầm giọng nói. Lục đinh thần hỏa nói. Ý tứ chính là, ngươi muốn tìm thích hợp nhất chính mình kiếm, nhưng sau hảo hảo bồi dưỡng. Làm ngươi có nhất thiên, ngày, kiếm đạo thông thần, vấn đạo về sau, ngươi sẽ phát hiện, coi như cho ngươi một cọng cỏ, nó cũng so với nhân quân thanh kiếm này mạnh mẽ. Kiếm mạnh mẽ cùng không mạnh, không đang cùng nó, mà ở với người sử dụng nó. Người sử dụng nó nếu như vô địch, như vậy kiếm, tự nhiên cũng chính là vô địch. Kiếm, nguyên nhân người mà bất phàm, Dương Diệp cổ tay khẽ động, kiếm tổ xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn kiếm, dĩ nhiên chính là cái này kiếm tổ. Cái này kiếm tổ, nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền xứng hắn đến bây giờ. Quá hồi lâu, Dương Diệp đột nhiên nhẹ cười cười. Lão hỏa ngươi nói không sai, ta không muốn hẳn là muốn mạnh nhất kiếm, mà là đi muốn thích hợp bản thân kiếm. Làm cho nàng tiến nhập ngươi thức hải, dùng thức hải dưỡng kiếm. Cái này lúc, Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên nói, ngươi kiếm ý không tầm thường, ở ngươi thức hải bên trong, ngươi dùng kiếm ý không ngừng nuôi nấng nó, không những được khiến nó chậm rãi trưởng thành, còn có thể khiến nó cùng ngươi đạt được chân chính tâm linh tương thông. Dương Diệp gật đầu, nhưng sau sẽ kiếm linh thu được thức hải bên trong. Đang cùng Tiểu Bạch chơi đùa một hồi về sau, Dương Diệp chính là ly khai Hồng Mông Tháp. Mà Hồng Mông Tháp bên trong, tắc thì có chút náo nhiệt. Chủ yếu nhất nguyên nhân vẫn là cái kia hai thanh kiếm, hai bên kiếm ai cũng không phục người nào, động một chút là biết đánh đứng lên. Đương nhiên, hai thanh kiếm đều rất thông minh, đó chính là chúng nó đều sẽ lấy lòng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, cái này ở Hồng Mông Tháp bên trong Tiểu Bá Vương, đừng nói cái này hai thanh kiếm, chính là cùng kỳ cùng hậu khanh cái này hai cây lão quái vật cũng không dám đắc tội nàng. Bất quá, Tiểu Bạch cũng có chút nhức đầu, đó chính là cái này hai thanh kiếm động một chút là đánh lộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp không có để ý Tiểu Bạch cùng cái kia hai thanh kiếm, trong lòng đối với hắn mà nói, còn có là trọng yếu hơn sự tình. Đó chính là tìm kiếm thiên ma, tu luyện, chân cảnh lục đoạn, đừng nói ở thượng giới, chính là ở nơi này trung thiên vũ trụ, đều có chút không đáng chú ý, hắn nhất định hết tất cả khả năng để thăng thực lực của chính mình. Tĩnh, hành tàu ở mịt mờ đại địa lên, Dương Diệp cảm giác duy nhất chính là tĩnh, vô cùng an tĩnh. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, tay phải chậm rãi chặt nắm lại. Kiệt Kiệt, ở nơi này lúc, một đạo có chút làm người ta rợn cả tóc gáy thanh âm đột nhiên ở Dương Diệp trong đầu vang lên. Cái này lúc, Dương Diệp dừng bước, cách trương.